Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053. Chương 1053. Khó ăn Nga thức bữa tiệc lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu năm 1986 ngày 28 tháng 11. Vạn Phong lần đầu tiên đi ra Liên Xô một phe hải quan. Đứng ở Đại Hắc Hòa đảo bên ngoài trên mặt sông, từ dưới chân hắn đến đối diện Liên Xô bờ sông khoảng cách thẳng tắp ước chừng ở 800 mét. Đi bộ cần mười mấy phút. Liên Xô một khối bây giờ đã có xe đò hòa khí đệm thuyền tới hồi chạy đi chạy lại. Nhưng Vạn Phong vẫn là cảm thấy lần đầu tiên đến Liên Xô đi vẫn là đi tương đối có kỷ niệm ý nghĩa. Chủ ý này là khoảng cách gần. Nếu như khoảng cách này không phải 800 mét mà là 8.000 gạo hắn cũng sẽ không có như vậy nhàn tình. Nhã trí, trên mặt sông gió vậy là đặc biệt sắc bén. Ú ớ giống như tiểu đao như nhau đi mặt người lên cát. Cùng Vạn Phong lần đầu tiên xuất hành ấp nần người có Hàn Quảng Gia, Hàn Mãnh, Lý Dũng, Hà Tiêu, Trần Đạo và phiên dịch Lương Băng Ngọc. Lý Minh Đấu bởi vì tổn thương mới phải không cũng ở loại khí trời này đi xa bị ở lại căn cứ. Dương Kiến Quốc và Triệu Cương muốn duy trì trong trụ sở an ninh cũng bị ở lại trong nhà. Vương Trung Hải và Dương Pháo đi căn cứ bên trong lại phái mười mấy huynh đệ. Trong trụ sở an ninh cần phải nên sẽ không có vấn đề gì. Vạn Phong xem ở trong gió rét run lẩy bẩy Lương Băng Ngọc. Người phụ nữ thật là quái vật. Tốt tiếu không mặc bông vải. Chết rét không thể thương hại. Mặc dù lời là nói như vậy nhưng Vạn Phong vẫn bỏ qua đi bộ đến bờ bên kia kế hoạch. Mà là lên một chiếc chạy đi chạy lại hai bờ sông xe khách nhỏ. Mỗi người xài một cái đồng rúp đến bờ sông bên kia. Lại tốn mười mấy phần thời gian qua Liên Xô biên phòng kiểm tra. Lúc này mới tính là thật đang bước lên ốp nần đất đai. Bờ sông có một chiếc mang vải lều xe chở hàng đậu ở chỗ đó. Đây là đặc biệt tới đón Vạn Phong. Xa Europe là có một chiếc phá hàng cũ kéo đạt. Nhưng là quá nhỏ căn bản không ngồi được nhiều người như vậy. Dứt khoát hắn liền lấy một chiếc xe chở hàng tới. Trên xe hàng đê sông sau dọc theo một cái coi như thẳng đại đạo một đường hướng đông. Ở kinh qua một cái lớn ngã tư đường sau hướng đông nam. Cuối cùng tới ấp nần một góc đông nam một cái nhà xưởng bên trong. Nơi này chính là ta căn cứ. Nguyên lai là một cái vật liệu gỗ nhà máy bị ta mướn. Đến nơi này Samirov vậy thận trọng sức mạnh, cũng chưa có, Nisa là biết Vạn Phong, nhiệt tình đi ra và Vạn Phong chào hỏi, Arixay thì không thấy mọi người chỉ vào Hàn Quảng Gia ôm chầm cũng vỗ vào Hàn Quảng Gia sau lưng. Phong Trần, lão gia, ta người lớn như thế vật lại bị ngươi không thấy, Vạn Phong ở Samirov cùng đi thăm hắn phòng kho và người ở địa phương cùng với hắn chú đóng ở. Chỗ này mười mấy tên thủ hạ, Samirov phải dẫn Vạn Phong đi thăm ấp nần đông nam khu cảnh điểm. Còn có cái gì đại giáo đường, trái trứng này kéo ngày mùa đông đi xem cảnh điểm. Vạn Phong cũng không như vậy hai hàng, mặc dù hắn là đánh du lịch danh nghĩa tới đây, cái này cũng không tương đương với hắn muốn thật đi xem du lịch gì cảnh điểm. Nói sau hắn lại không tin dậy xem được cái giáo gì đường. Ta muốn xem là nơi này công xưởng, chủ yếu là cơ giới sanh sinh và phân hóa học xe hơi phương diện. Du lịch cảnh điểm coi như xong đi, ngươi liền cho ta an bài phương diện này hoạt động là được. Kia ta mở an bài một chút, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, mang các người đi ăn chánh tông Nga thức bữa tiệc lớn. Dù sao thiên cũng phải buổi trưa, ăn cơm trưa là phải. Ra Europe mang Vạn Phong vào một nhà kêu chủ nhật nhà ăn. Theo hắn giới thiệu nói đây là bọn họ cái này một phiến tốt nhất nhà ăn. Cũng hứa hẹn tương lai phải dẫn Vạn Phong đến ốp nần cao cấp nhất nhà ăn đi biển bữa ăn dừng lại. Chủ nhật trong phòng ăn bố trí đối với gặp qua đời sau bộ mặt thành phố Vạn Phong mà nói không đáng. Giá một sần, nhưng là ở lúc ấy quả thật coi là không tệ. Ở Hàn Quảng gia, đám người trong mắt đã là sang trọng vô cùng. Bọn họ đến qua Thường Xuân, trải qua Thường Xuân mấy cái tương đối nổi danh hiệu ăn. Nhưng là cùng trước mắt cái này gian nhà ăn so với còn có không đạt tới. Đời trước Vạn Phong cũng chưa từng tới nước Nga. Vì vậy đối với Nga thức bữa tiệc lớn cũng không có ấn tượng gì. Vì vậy chỉ có thể ngu ha ha chờ Samirov muốn trong thức ăn. Đầu tiên đi lên là hamburger xếp, là một loại bò vặn thịt làm thành thịt nát. Vạn Phong liếc mắt nhìn không có kích thích ra cái gì thèm ăn. Đạo thứ hai thức ăn là thịt nướng chuỗi. Nga thức thịt nướng chuỗi hình dáng vô cùng rất khác biệt. Là đem thịt thiết được vuông vức sau đó dùng nướng phương pháp nướng chín. Hình dáng và TQ nơi này thịt dê sỏ sâu nướng có mấy phần tương tự. Món ăn này Vạn Phong còn có chút thưởng thức dục vọng. Kế tiếp là thịt bò đỏ xào và Dalieba. Dalieba chính là bánh mì, chỉ bất quá biến thành cự vô phách hình dáng. Samirov giới thiệu nói một cái Dalieba có 2,5 kg nặng. Vạn Phong kêu một tiếng ta đi. 5 cân nặng bánh mì đây là muốn ăn người chết nha. Tiếp theo chính là tương trứng cá và các loại bánh ngọt. Cuối cùng thu được tới một chén giống như máu như nhau màu sắc, nhìn liền tâm tình phiền não canh. Vạn Phong đi bàn lên nhìn hai lần cái này gọi là một cái không nói. Thức ăn đầy bàn hào lại có một nửa là bánh mì và các loại hình dáng tiểu bánh. Chẳng lẽ đây là vào bánh tiệm? Nước Nga một năm đến cuối liền ăn cái này. Trách không được cô gái kia 30 sau này thì giống như thùng rượu như nhau. Ăn đồ chơi này không được thùng rượu mới là lạ. Nếu như đem bọn Tây người phụ nữ làm trở về mỗi ngày nghiêm ngặt khống chế nàng ăn loại này chứ. Calorie cao thực phẩm, vóc người nói không chừng sẽ bảo đảm cầm đến 50 tuổi. Bữa tiệc này Nga thức bữa tiệc lớn ăn Vạn Phong là tư một tuét miệng. Trừ hamburger xếp và thịt nướng chuỗi bên ngoài, còn lại đồ cơ hồ không động. Nhất là vậy một chén kêu la tống canh đồ hắn liền xem đều không dám xem. Nhìn Samirov giống như uống máu như nhau uống canh, Vạn Phong thiếu chút nữa đem được ăn trong dạ dày đồ phun ra. Còn có cái loại đó kêu ghê va đồ uống, Vạn Phong uống được không biết nói gì. Liền bữa tiệc này, Vạn Phong là đối với Nga thức bữa tiệc lớn hoàn toàn mất đi hứng thú. Nếu như mỗi ngày ăn cái này Vạn Phong phỏng đoán bản thân có chết đói nguy hiểm. Xem ra trên thế giới này nói riêng về ăn, trừ TQ bên ngoài còn lại tất cả đều là rác rưởi. Thật vất vả đem bữa này khó ăn Nga thức bữa tiệc lớn ăn xong. Vạn Phong quyết định chú ý sau này thì ăn mì sợi. Dù sao Samirov từ hắn nơi nào giao dịch tới vật phẩm bên trong thì có mì sợi. Hắn chuẩn bị mình nấu mì sợi ăn. Zahirov phái người đi an bài Vạn Phong hành trình. Cái này cần thời gian. Vì vậy buổi chiều Vạn Phong ngay tại Samirov vật liệu gỗ trong xưởng biết rõ ốp nần tình huống. Trừ những hàng kia tình huống bên ngoài chính là ốp nần thế giới dưới đất tình huống. Zahirov cái này hai ngày vậy góp nhặt không thiếu ốp nần dưới đất tình báo. Vì vậy một cái đọc cho Vạn Phong nghe. Vạn Phong nghe được vô cùng cẩn thận. Ở giữa cơ hồ không xen lời. Một mực nghe hai tiếng. Boris còn không có cho ngươi câu trả lời. Còn không có. Ngày mai Hùng Bang cho ta kỳ hạn chót đã đến. Tên này còn không có làm ra quyết định. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Thạch đầu bang đầu não tên gọi là gì? Liệt ngang ni đức. Chính là sư tử ý nghĩa. Huynh đệ, ngươi sẽ không là muốn cho ta và thạch đầu bang liên thủ chứ? Vạn Phong lắc đầu, người hơn loạn, long hơn hạn, không cần như thế hơn đối tượng hợp tác. Bất quá là có thể lợi dụng, ngươi có thể đem Boris hẹn đi ra sao? Ta muốn cùng hắn nói một chút. Zahirov trầm tư chốc lát, cái này không nhất định, ta đi ước xem. Như vậy thì hẹn hắn ăn chung cái cơm tối đi. Đặc biệt khó ăn Nga thức bữa. Tiệc lớn xem ra buổi tối lại phải ăn một bữa.